Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1653, chương 1649 mặc mặc thật đáng thương. Sờ sờ không khóc, hết thảy đều là cái ngập trời nói dối. Hắn căn bản là không có. Chiến hạm thủ lĩnh hiển nhiên là cảm kích giả. Hắn biết cái gì, hiện giờ hận ý ngập trời nhìn trước mặt quân vương. Đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện, câm miệng, giết bọn họ, quân vương hiển nhiên sẽ không chờ đến cái này chiến hạm thủ lĩnh mở miệng nói chuyện. Hắn trực tiếp lạnh giọng quát lớn, giọng nói vừa mới rơi xuống, bên người người liền bắt đầu hành động lên, hiển nhiên là chuẩn bị đem chiến hạm thủ lĩnh cấp giải quyết rớt. Không cho cái này chiến hạm thủ lĩnh có mở miệng nói ra lời nói cơ hội. Dưới đài liên can người chờ đều là kinh ngạc. Liên quan hiện giờ ở trên không những cái đó vây quanh toàn bộ tinh cầu rậm rạp chiến hạm thượng. Người điều khiển cũng kinh ngạc không thôi. Một chốc một lát thế nhưng có chút không biết nên hành động vẫn là không hành động, làm sao vậy? Các ngươi đây là muốn tạo phản sao? Thấy trước mặt thế cục giằng co, duy nhất hành động cũng chỉ có cái kia đi theo quân vương mấy tên thủ hạ. Những người khác thế nhưng liền như vậy đứng ở tại chỗ. Chưa từng nhúc nhích, hắn là chúng ta liên minh tội phạm bị truy nã. Thế giới công địch, hắn nói sao có thể tin. Các ngươi đến tột cùng là bị ma quỷ ám ảnh, vẫn là hồ đồ. 10 năm trước sự tình đã sớm đã có rồi kết quả. Hiện tại ở chúng ta trước mặt chính là đã từng diệt toàn bộ quốc gia người. Hắn trên người lưng đeo đếm không hết oan hồn, trong tay bị máu tươi cấp nhiễm hồng. Hắn lúc này đây tới mục đích. Chẳng lẽ các ngươi còn xem không hiểu sao? Hắn tưởng tái hiện 10 năm trước kia chàng bi kịch. Quân vương thanh âm nghiêm khắc, giống như quát lớn giống nhau vang dội, thanh âm vang dội toàn bộ tiệc cưới hiện trường. Hắn thoạt nhìn lời lẽ chính đáng, một chút cũng không hoảng loạn, ánh mắt như cự nhìn về phía Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch. Đáy mắt chỗ sâu trong là nồng đậm sát ý, quân vương này một phen lời nói vẫn là hữu hiệu. Hắn giọng nói vừa mới rơi xuống, hiện trường mọi người liền ánh mắt chấn động, nghĩ tới 10 năm trước cái kia quốc gia hủy diệt, đã từng đó là bọn họ tinh tế mạnh nhất cường quốc. Chính là gần trong một đêm liền không có, lưu lại chỉ có tàn mái bức tường đổ, đầy đất thi thể, ngẫm lại khiến cho người cảm thấy sợ hãi. Tuy rằng không biết người nam nhân này là như thế nào thông qua bản thân chi lực làm được, nhưng là ngẫm lại vẫn là cảm thấy có chút đáng sợ. Nếu người nam nhân này hôm nay tới mục đích thật là cái này nói, như vậy bọn họ, các ngươi hảo hảo suy nghĩ tưởng, các ngươi nếu không nghĩ lặp lại lúc trước cái kia quốc gia bi kịch, các ngươi nhất định phải tin tưởng ta, không cần nghe hắn yêu ngôn hoặc chúng. Năm đó các ngươi thân nhân, đồng bạn, thậm chí là ái nhân có bao nhiêu đều là chết ở 10 năm trước kia chàng hỗn loạn chung. Hết thảy người khởi xướng chính là hắn. Người như vậy không xứng sống ở trên thế giới này. Quân vương thanh âm đinh tai nhức óc, làm người đầu nổ vang một tiếng. Nháy mắt thay đổi thái độ, nhìn về phía Quý Bạch Mặc ánh mắt có chút cừu thị. Mặc mặc thật đáng thương. Sờ sờ không khóc. Ngươi xem, ngươi yêu ngôn hoặc chúng giống như không có người tin tưởng đâu. Như vậy đi xuống nhưng không ổn. Bọn họ đều muốn giết mặc mặc. Nhan Bạch còn lại là đứng ở một khối tiểu thềm đá thượng, về phía trước ghé vào Quý Bạch Mặc phía sau lưng thượng. Nàng lười biếng cọ cọ Quý Bạch Mặc gương mặt, phảng phất là cảm thấy Quý Bạch Mặc thật sự thực đáng thương giống nhau. Sờ sờ Quý Bạch Mặc đầu, lấy kỳ an ủi, Bạch Bạch, ta cho rằng, như vậy nhưng không tính an ủi. Quý Bạch Mặc nghe Nhan Bạch nói, ngước mắt, bắt được Nhan Bạch tay. Đem Nhan Bạch tay giơ lên, nhìn Nhan Bạch ngón tay thượng bộ kia chiếc nhẫn, hiển nhiên rất là vừa lòng. Hắn giơ lên mi nghiêm trang mở miệng nói. Hết chương.